Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, địa quật là nhà ta. Không muốn rời đi nó, vì các mani minh chủ thêm chương 3/3, thiên môn thành, khu mỏ quặng khu hạch tâm, chấn động, càng lúc càng lớn rồi, Giảo đã tiến vào khu hạch tâm. Đang cùng lưu thủ cường giả thất phẩm giao thủ. Có thể cường giả thất phẩm không dễ như vậy bị giết. Trước bên ngoài cái kia dễ dàng bị nó nuốt vào, cũng là bởi vì Giảo trước cùng đối phương giao chiến nhiều lần, toàn lực bạo phát tổn thương hắn. Thêm vào khi đó thiên môn thành chủ vẫn còn, đối phương cũng không ngờ tới Giảo sẽ nuốt hắn, lúc này mới dễ dàng chết đi. Giờ khắc này lưu thủ cường giả thất phẩm nhìn thấy Giảo đều xông vào khu hạch tâm, cái nào còn có thể bất cẩn. Vừa nhìn thấy Giảo, đối phương liền bạo phát toàn lực đánh, dưới nền đất không ngừng chấn động. Giảo có chút phẫn nộ, cũng có chút nôn nóng. Động tĩnh lớn như vậy, gỗ ngốc rất dễ dàng nhận ra được. Qua khí yêu rồi, Giảo trong cơn tức giận, kim giác trên ánh sáng màu vàng óng không cần tiền giống như ngưng tụ lên. Bát phẩm đánh thất phẩm, không phải đánh như vậy. Tiêu hao bất diệt vật chất giết chết thất phẩm, bình thường bát phẩm đều không làm chuyện này. Lãng phí, dù cho giết không được thất phẩm, cũng rất ít có bát phẩm như thế làm. Có thể Giảo không để ý, nuốt nơi này khoáng, điểm ấy ngoạn ý còn không lập tức bù đắp lại. Huống hồ trước nuốt bát phẩm vị cẩu thú, nó có bất diệt vật chất lãng phí. Kim giác trên cô đọng ánh sáng màu vàng óng càng ngày càng nồng đậm. Giảo toàn lực bạo phát, trực tiếp dùng kim giác va chạm đối phương. Quáng động vốn là không gian nhỏ hẹp, thực lực đối phương lại không bằng Giảo, mấy lần bên dưới cuối cùng vẫn là bị đụng vào rồi. Này va chạm đến, đó chính là phiền toái lớn. Kim giác dường như cắt chém đậu hũ bình thường, trực tiếp đem đối phương xuyên thấu, treo ở kim giác trên. Bất diệt vật chất không ngừng cô đọng, bạo phát, tiêu diệt đối phương lực lượng tinh thần. Tiếng gào thét thảm thiết không ngừng truyền ra. Giảo nhưng là không thời gian đi ngăn cản. Nó không thời gian. Ngoại vi Phương Bình thở dài. Quên đi, ca giúp ngươi đi. Từng đạo lực lượng tinh thần bị Phương Bình thả ra ngoài, tạo thành một đạo dày đặc lực lượng tinh thần bình phong. Tuy rằng đã có không nhỏ động tĩnh, bất quá có thể giấu bao lâu là bao lâu đi. Vừa phóng thích lực lượng tinh thần, Phương Bình vừa bắt đầu đào mỏ. Giảo giết người rất gọn gàng, trừ bỏ này thất phẩm, đều cho giết. Phương Bình thu thập trung phẩm huân chương, đều ở không gian chứa đồ xếp thành gò núi nhỏ rồi. Ta lần này giết mấy trăm trung phẩm, còn có ba đầu yêu thú cao phẩm, hai vị thất phẩm thống lĩnh. Không đúng, còn phải thêm vào thiên môn thành chết đi mấy vạn người. Nghiệp chướng a, Phương Bình vì chính mình hơi hơi sám hối một câu. Những công lao này, ở nhân loại bên kia, là công lao của ta. Ở địa quật bên này, vậy khẳng định là Giảo làm ra chuyện tốt. Phương Bình có thể không thế nó cõng nồi. Hắn một đào mỏ, động tĩnh liền lớn hơn. Giảo cũng chú ý tới hắn, trong mắt to toát ra cực kỳ nguy hiểm hung mang. Đầu bếp này ở đoạt chính mình khoáng. Phương Bình biết những này thú loại không dễ trêu, lập tức tươi cười nói: Giảo đại vương, ta cho ngài đào, ngài nhìn. Sau đó trước khi ta đi, tất cả đều cho ngài, một điểm không để lại, miễn cho chính ngài hấp thu lên phiền phức, hơi hơi cho ta lưu mấy khối đê phẩm, ngài thấy được không? Giảo mắt to trừng hắn, màu vàng cự giác vẫn còn tiếp tục tiêu diệt cái kia cường giả thất phẩm lực lượng tinh thần. Hơn nữa, gỗ ngốc thật giống nhận ra được rồi. Giảo nghĩ tới đây, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm Phương Bình. Nó nhìn chằm chằm đây, đầu bếp dám nuốt riêng, nó liền ăn hắn. Phương Bình trên mặt tươi cười, trong lòng xem thường, yêu chính là yêu, so với ta IQ. Ngươi cho rằng ta trên người phóng chính là toàn bộ. Đừng đùa rồi. Phương Bình tiếp tục điên cuồng đào móc. Đào 10 khối, 8 khối bỏ vào không gian chứa đồ, 2 khối giữ ở bên người. Hắn có tâm lưu 9 khối. Kết quả nhìn, đào động khá lớn, lưu 1 khối hơi ít. Cũng không thể thật coi Giảo là ngớ ngẩn. Giảo vẫn còn tiếp tục tiêu diệt đối phương lực lượng tinh thần. Phương Bình vừa đào, vừa nói, Giảo đại vương, sau đó cây kia đến rồi. Phối hợp ta một hồi thế nào? Giảo kỳ thực có chút như hiểu mà không hiểu. Theo dõi hắn nhìn một hồi. Phương Bình khoa tay một hồi. Tiếp tục sử dụng kiếm đâm ngươi. Ngươi làm bộ bị thiên môn thành ẩn giấu cường giả đẩy lui rồi. Ngài Trang Thành bị ta trọng thương dáng vẻ. Sau đó đi tìm hai vị thú vương. Liền coi như bọn họ khoáng không còn. Ngài cũng có thể nói không có quan hệ gì với ngươi. Ngài vừa đưa ra, liền bị người đánh thành trọng thương. Đến mức năng nguyên thạch. Ngài nuốt một phần, ta giúp ngài giấu một phần. Miễn cho bị phát hiện lỗ thủng. Ta đây, Trang Thành thiên môn thành cường giả. Dụng thần binh chảm ngươi. Cũng có vẻ hai ta không phải một nhóm. Đúng không? Cứ như vậy, chúng ta trước lỗ thủng. Đều bù đắp, ta chính là thiên môn thành ẩn giấu cường giả. Không phải phục sinh chi địa võ giả. Ngài cũng có thể tẩy thoát hiểm nghi. Có đúng hay không? Phương Bình động tác không ngừng. Tiếp tục đào móc, Giảo cũng mau đưa vị kia thất phẩm mai chết rồi. Không biết có hay không lý giải Phương Bình ý tứ. Phương Bình suy đoán nó đại khái là lý giải. Rất nhanh, Giảo đầu to hơi gật một cái. Hiển nhiên, kế hoạch này nó đáp ứng rồi. Phương Bình mừng rỡ trong lòng. Như vậy là tốt rồi. Ở yêu mộc sao huyệt, bùng nổ ra yêu mộc khí tức. Đẩy lui Giảo, thủ vệ khu mỏ quặng. Này muốn nói không phải thiên môn thành người. Phương Bình chính mình cũng có chút không tin rồi. Giờ khắc này, hai người vị trí hạt nhân khu mỏ quặng. Cao phẩm năng nguyên thạch rất nhiều. Hầu như khắp nơi đều có. Phương Bình là khẳng định mang không đi toàn bộ. Cũng không thời gian như vậy. Cao phẩm khoáng, vẫn có chút khó khai thác. Mà Giảo, e sợ cũng nuốt không được bao nhiêu. Bên ngoài yêu mộc lực lượng tinh thần đều bắt đầu hướng bên này tràn tản đi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Phương Bình cũng không nỡ nổ cái này khoáng. Đây chính là chính hắn cho mình lưu. Lần này mang không đi. Không có nghĩa là lần sau không được. Nổ, đó mới là thật khờ. Tất cả đều không còn. Chính mình bảo tồn khu mỏ quặng. Này hoàn toàn phù hợp thiên môn thành lợi ích mà. Phương Bình nghĩ những này. Tiếp tục điên cuồng khai thác. Giảo giờ khắc này cũng triệt để mài chết rồi cái kia thất phẩm. Cự giác vung một cái. Đem thi thể vứt sang một bên. Hiện tại nó không lọt mắt thất phẩm điểm này năng lượng. Nó muốn nuốt khoáng. Sau một khắc, Giảo há to miệng. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ bốn phía năng lượng. Nồng nặc năng lượng hội tụ thành sông, hướng nó tuôn tới, sau một khắc liền bị nó nuốt vào. Này một nuốt, Phương Bình biết, ở đây lưu không được bao lâu. Động tĩnh lớn có chút quá đáng rồi. Lực lượng tinh thần bình phong cũng không phải vạn năng. Mạnh mẽ như vậy sóng năng lượng, còn muốn ẩn giấu, lừa quỷ đi, liền biết hợp tác với yêu thú. Không có chuyện gì tốt. Đổi thành hắn một người đến, khẳng định còn có thể tiếp tục đào xuống. Có thể hắn một người đến, cũng vào không được khu hạch tâm. Thất phẩm cường giả, đủ để tiêu diệt hắn. Giảo điên cuồng thôn phệ. Phương Bình cũng cấp tốc đào. Giờ khắc này, một người một yêu đều biết thời gian khẩn trương. Có bao nhiêu chỗ tốt trước tiên mò bao nhiêu lại nói. Sau một chốc, Phương Bình bỗng nhiên dừng động tác lại, cấp tốc nói, không thể lại tiếp tục, thật giống trở về rồi. Giảo trong mắt to cũng lộ ra một vệt cấp sắc, nó cũng nhận biết được, gỗ ngốc đang ở trở về. Lần sau chúng ta lại đến. Giảo đại vương, phối hợp một hồi. Phương Bình đoàn kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện. Giảo cũng không coi là chuyện to tát. Phục sinh chi địa võ giả thần binh đều là như thế xuất hiện. Bất quá mắt thấy Phương Bình xuất kiếm, Giảo mắt to bỗng nhiên theo dõi hắn bên người năng nguyên khoáng. Phương Bình thầm mắng một tiếng, đâu đâu cũng có, ngươi còn nhìn chằm chằm lão tử điểm ấy. Bất quá đào móc ra, dễ dàng mang đi. Phương Bình cũng không phí lời, đem bọc tốt năng nguyên thạch ném tới. Giảo một khẩu nuốt vào. Sau một khắc, Phương Bình một kiếm đâm tới, bùng nổ ra mãnh liệt yêu mộc khí tức. Giảo có mấy lần kinh nghiệm, trang rất tự nhiên, đầu to lại lần nữa nứt toác, tùy ý đoàn kiếm ở kim cốt trên tìm một kiếm, phảng phất ghét bỏ Phương Bình sức mạnh không đủ. Cái tên này lại chính mình tự mình cầm đao, cầm lấy đoàn kiếm liền cho trên đầu mình kim cốt chém mấy kiếm. Đón lấy, đem đoàn kiếm ném cho Phương Bình. Cái tên này vọt thẳng phá dưới nền đất, bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trên đầu to của nó bùng nổ ra mãnh liệt đến cực điểm yêu mộc khí tức. Gào, phá tan dưới nền đất rào, thê tiếng gào thét lên. Đối với trên trời hai vị thú vương liền gào, dưới nền đất còn có cường giả ẩn giấu. Chạy mau, không, nhanh đi bách thú lâm tìm cái khác vương. Giữa bầu trời, hai vị thú vương nhìn thấy Giảo bị đánh bay, đều không để ý tới cái tên này làm sao đi rồi nội thành. Trong cơn giận dữ, cũng mang theo nồng đậm vẻ sợ hãi. Bây giờ, chỉ là Mộc Vương một người ra tay, cũng đã áp chế lại chúng nó. Yêu Mộc thật giống cũng phẫn nộ đến cực hạn. Nếu không là Mộc Vương thần binh xuất hiện, để nó có chút do dự, sợ là sớm đã liên thủ giết tới rồi. Hơn nữa ẩn giấu vị kia hư hư thực thực yêu mộc đồng nguyên cường giả, chúng nó nguy hiểm rồi. Mắt thấy yêu mộc chính đang đuổi giết Giảo, thật giống muốn giết yêu diệt khẩu. Hai vị thú vương tức khắc giống to một tiếng, hình thể chớp mắt nở lớn. Hai thú liên thủ lại, bạo phát toàn lực, chớp mắt đẩy lùi Mộc Vương. Sau một khắc, hai thú kéo lên trọng thương sắp chết Giảo, cũng không quay đầu lại, cấp tốc chạy trốn. Thiên Môn thành chủ sắc mặt biến ảo không ngừng, vẫn chưa truy sát, tầm mắt cũng không thấy chạy trốn mấy con yêu thú, mà là nhìn về phía xa xa bay lên mấy đạo khí tức. Vùng cấm người đến rồi, hiện tại mới người đến. Hai đầu thú vương chạy trốn, e sợ cũng là bởi vì cảm ứng được điểm ấy, cho nên mới sớm chạy. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này trở lại Bách Thú Lâm, sau đó phải ra phiền toái lớn rồi. Mắt thấy thần mộc còn ở dưới đất tìm tòi, sợi rễ dò xuống lòng đất, nhấc lên vô số bùn đất, mặt đất sụp đổ. Thiên Môn thành chủ bỗng nhiên quát lên, được rồi, lúc này còn tìm cái gì? Huống hồ, người thật đang tìm người sao? Lẽ nào không phải làm che giấu? Hủy diệt chứng cứ, khiến người ta rời đi. Tiềm tàng cường giả, đến cùng là ai? Đến từ phương nào? Đối phương lại trợ giúp yêu mộc thành, đánh tan nghĩ lẻn vào khu mỏ quặng kim giác thú vương. Trừ mình ra cùng thần mộc, ai còn sẽ làm chuyện như vậy? Phục sinh chi địa cường giả. Buồn cười, phục sinh chi địa cường giả. Ước gì khu mỏ quặng bị hủy, bị kim giác thú vương phá hỏng, làm sao có khả năng sẽ giúp đỡ yêu mộc thành đẩy lùi tên kia? Nếu như trước hắn còn không xác định, vậy bây giờ hắn là thật xác định rồi. Người đến là bên mình, không, hoặc là nói là thần mộc một phương. Thần mộc đến cùng muốn làm gì? Khu mỏ quặng trừ mình ra lưu ý, đại khái liền thần mộc lưu ý, so với hắn còn muốn lưu ý. Bởi vì những yêu thực thủ hộ này, thủ hộ vốn là không phải thành trì, mà là khu mỏ quặng. Thiên Môn thành chủ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, tổn thất một điểm khoáng, tổn thất một ít thành dân, cái kia cũng không đáng kể. Bao quát hai vị thất phẩm chết trận, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không có gì. Chân chính để hắn bất an chính là Yêu Mộc Thành, thật giống có chút thoát ly hắn khống chế rồi. Thần Mộc lại ở bồi dưỡng vây cánh, là muốn thay thế địa vị vị trí của hắn sao? Cửu phẩm mới có thể xưng vương. Hắn chết rồi, Thần Mộc nhất định phải cùng một vị cửu phẩm hợp tác. Bằng không vô pháp kiến thành, vùng cấm sẽ không tán thành. Tiềm tàng người kia là Thần Mộc bồi dưỡng vương cảnh. Quá nhiều nghi hoặc, quá nhiều lo lắng theo Thiên Môn thành chủ trong lòng bay lên. Đến cùng vì sao? Lẽ nào là cảm giác mình thực lực quá thấp, vẫn cảm thấy chính mình nghe theo vùng cấm chi lệnh cùng phục sinh chi địa khai chiến. Tổn thất quá to lớn. Thiên Môn thành chủ sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Còn có, thần binh sự cũng bại lộ. Cái này cũng là một cái phiền toái lớn. Giữa không trung, Yêu Mộc cành cây đong đưa, có vẻ hơi phẫn nộ, không ngừng quật chạm đất mặt. Mặt đất lại lần nữa sụp đổ, mạnh mẽ lực lượng tinh thần, không còn tìm tòi cái kia tạc nhân, mà là không ngừng hướng Thiên Môn thành chủ phóng thích qua. Vào giờ phút này, này một người một yêu, không có tiếp tục tìm tòi tạc nhân ý nghĩ, cũng không có truy sát ba đầu yêu thú tâm tư. Bách thú lâm yêu thú, có thể không giết liền không giết, thật muốn giết đối phương. Kế tiếp liền muốn cùng mấy đại cấm địa khai chiến rồi. Có thể này một người một yêu, giờ khắc này đều là nỗi lòng chập trùng. Thiên Môn thành chủ hoài nghi Thần Mộc phản bội hắn. Thần Mộc cũng đang chất vấn, Mộc Vương thần binh đến từ đâu? Xa xa, vài đạo uy thế càng ngày càng gần. Ngay ở này một người một yêu duy trì quỷ dị vắng lặng thời gian. Sau một khắc, mấy đạo nhân ảnh đạp không mà rơi. Mộc thành chủ, ai có thể nói cho chúng ta đến cùng phát sinh cái gì? Giờ khắc này, giữa không trung dừng lại bốn vị khí thế mạnh mẽ cường giả, so với Thiên Môn thành chủ không kém tí ti, thậm chí càng cường đại hơn. Đầu lĩnh một người quát lạnh một tiếng, bên cạnh một vị nữ tính cường giả càng là nổi giận nói: Bách Thú Lâm nói Yêu Mộc Thành đánh giết chúng nó thủ vệ giả. Đến đây đối chất, tại sao biết bạo phát chiến đấu? Ngươi còn dám to gan bại lộ thần binh? Im miệng, nữ tính cường giả mới nói được một nửa. Đầu lĩnh trung niên quát lạnh một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: Cái gì thần binh? Tiếng nói vừa ra, nữ tính cửu phẩm bỗng nhiên câm miệng. Đầu lĩnh cường giả trung niên nhìn về phía không lên tiếng Thiên Môn thành chủ, lạnh lùng nói: Tại sao biết ra tay? Lại vì sao phải đánh giết Bách Thú Lâm yêu tộc? Thiên Môn thành chủ tiếng trầm nói: Bách Thú Lâm bị tập kích một chuyện, bản vương cũng không biết chuyện. Sở dĩ ra tay là Bách Thú Lâm không nghe chúng ta giải thích, giết chết ta Yêu Mộc Thành thành dân, thậm chí đánh giết hai vị thống lĩnh. Ngạc Vương cùng Sư Vương càng là toàn lực đối bản vương ra tay, không thể không chiến. Đầu lĩnh trung niên lông mày tức khắc nhăn lại, bên cạnh nữ tính cường giả lại lần nữa quát lên: Vậy ngươi cũng không nên sử dụng binh khí. Thiên Môn thành chủ lạnh lùng nhìn nàng, lạnh nhạt nói: Lẽ nào bản vương nên bị Bách Thú Lâm đánh giết? Yêu Mộc Thành những năm gần đây tử thương vô số, bây giờ càng bị Bách Thú Lâm đại náo một trận, vương thành bị hủy, đây chính là vùng cấm đối Yêu Mộc Thành thái độ. Qua nhiều năm như vậy, vùng cấm hứa hẹn chỗ tốt, bản vương nhưng là một tia không thấy. Việc này vùng cấm đi giải quyết, Bách Thú Lâm phàm là lại đến Yêu Mộc Thành tìm việc, bản vương liền dẫn người rút đi Nam Thất Vực. Ngươi dám? Nữ tính cường giả giận dữ. Thiên Môn thành chủ lạnh lùng nói: Ngươi còn không phải cảnh giới cao nhất, không tư cách xung bản vương hô to gọi nhỏ. Vô liêm sỉ, bản vương thất tử đã bái vào Hoè Vương môn hạ, ngươi là đang gây hấn với Hoè Vương. Ngươi, Được rồi, đầu lĩnh trung niên một tiếng quát lạnh, đánh gãy hai người đối thoại, nhìn quanh một vòng, chờ nhìn thấy một bên yêu mộc. Trung niên lông mày cau lại, căn cứ Bách Thú Lâm cách nói, tập giết chúng nó thủ vệ giả chính là yêu mộc thành yêu mộc. Thực sự là yêu mộc làm sao? Lần này, Mộc Vương còn bại lộ thần binh, càng làm cho hắn nhức đầu không thôi. Việc này một khi xử trí không được, xảy ra phiền toái lớn. Còn có, việc này từ đầu tới đuôi đều có chút quỷ dị chỗ. Yêu Mộc Thành không lý do muốn vời chọc Bách Thú Lâm làm gì? Chẳng lẽ, thật vì ngoài thành đầu kia bát phẩm yêu thú, một đầu mới vừa vào bát phẩm yêu thú, uy hiếp to lớn hơn nữa, cũng không đến nỗi để Yêu Mộc Thành bí qua hóa liều. Làm ra giữa đường đánh giết sự, này còn không phải then chốt là đánh giết bên dưới, lại không thể giết con yêu thú kia, làm cho đối phương chạy, trả về Bách Thú Lâm cáo trạng, chuyện này quả thật chính là sỉ nhục. Giờ khắc này, theo vùng cấm đi ra vị này cường giả cửu phẩm, cũng có chút đau đầu sắp nứt cảm giác, đè xuống bất mãn trong lòng cùng căm tức. Đầu lĩnh trung niên quát lên, đi, đi phủ thành chủ nói rõ, thiên môn thành chủ cũng không nói nhiều, hướng nội thành bay đi, bất quá nhìn thấy nội thành cũng bị phá hỏng lung ta lung tung. Thiên môn thành chủ ánh mắt càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị lên, nội thành, chủ yếu còn không phải Bách Thú Lâm làm ra, mà là thần mộc làm ra, Yêu Mộc Thành, bị hủy hơn nửa. Tử thương vô số, hai vị thống lĩnh cũng chết. Bây giờ Yêu Mộc Thành, trừ bỏ hắn cùng thần mộc, chỉ còn dư lại một vị tôn giả cùng ba vị thống lĩnh rồi. Nam Thất Vực 13 thành, e sợ không có cái nào một thành so với Yêu Mộc Thành tổn thất càng to lớn hơn. Thực lực càng yếu hơn, hơn nữa còn muốn đối mặt hy vọng thành võ giả. Thiên môn thành chủ ánh mắt càng thêm tối tăm lên. Việc này, xác thực muốn đã điều tra xong. Thần mộc, đến cùng mình còn có phải là một lòng? Ngay ở vùng cấm người đến, bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề đồng thời. Phương Bình cũng ở khoảng cách thiên môn thành bên ngoài mấy ngàn mét. Thò đầu ra, thật kích thích. Phương Bình dùng mình một cái. Thật nhiều cửu phẩm, trước trước sau sau, 8 cái cửu phẩm. Đời này, hắn đều chưa từng thấy nhiều như vậy cường giả cửu phẩm. Lần này đúng là mở mang hiểu biết rồi. Rào chạy mất đồng thời, hắn liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Thiên môn thành cũng có lòng đất đường thoát nước. Phương Bình chui vào đường thoát nước, cảm ứng được bầu trời cửu phẩm khí tức, đều nhanh dọa trái tim nhảy ra rồi. Cái gì gọi là trên mũi đao khiêu vũ? Hắn chính là... May là Bách Thú Lâm cường giả hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Phương Bình thầm hô may mắn, đến mức lần này như thế nháo trò, đến cùng có thể hay không bị tra được, có thể hay không bại lộ chuyện của chính mình. Không tốt lắm nói, thật muốn tra, Nam Cửu Vực bên kia cũng đã xảy ra bị người lẻn vào sự. Nếu là song phương tin tức có liên hệ, hơn nữa đều đem việc này làm đại sự hồi báo lên. Phương Bình suy đoán, có thể sẽ bị đoán được là chính mình làm ra. Bất quá liền là đoán được, Phương Bình cảm thấy cũng không có gì. Song phương vốn là đối địch, hơn nữa còn là sinh tử đại thù loại kia. Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng, có thể hay không cuối cùng dẫn đến những kia hoang dại yêu thú yêu thực đi tìm nhân loại phiền phức. Nếu là tạo thành hậu quả như thế, vậy thì có chút phiền phức rồi. Mặc kệ, việc này ta cũng không nghĩ tới, đều là Giảo làm ra. Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy chính mình cũng rất oan ức. Việc này hắn vẫn đúng là không muốn làm, đều là Giảo làm ra. Hắn có thể có biện pháp gì? Đúng rồi, ta lần này trở lại, có phải là cũng bị đánh đuổi rồi? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn lần này trở lại Hy Vọng Thành. Hy Vọng Thành sẽ đánh đuổi hắn sao? Độ khả thi rất lớn a. À. có muốn hay không bảo mật, chứ ta không biết chuyện đây. Có thể bảo mật, công lao của ta nhưng là không còn. Ta ngày hôm nay giết 5 cái cao phẩm, mấy trăm trung phẩm, mấy vạn hạ tam phẩm võ giả, phá hủy hơn một nửa cái thiên môn thành, thúc đẩy song phương nội chiến. Lớn như vậy công tích, cửu phẩm đều không làm được chứ. Giấu giếm, vậy coi như cái anh hùng vô danh. Không dối gạt, vậy thì làm liền lập tức bị đánh đuổi chuẩn bị. Hy vọng thành cường giả e sợ hận không thể đập chết hắn. Ta chuẩn bị ở đây nhiều đợi một thời gian ngắn. Phương Bình trong lòng thở dài. Ta mới đi vào một ngày a. Giờ khắc này, sắc trời còn không sáng đây. Từ hôm qua đi vào đến hiện tại, mới đi qua 24 giờ không tới. Này nếu như bị đánh đuổi, nhiều mất mặt, đều là Tần Phượng Thanh tên khốn kia. Mù cho tình báo, Phương Bình tiện tay đem nồi ném cho Tần Phượng Thanh. Nếu không là cái tên này tình báo không chuẩn, đều nháo không ra nhiều chuyện như vậy. Còn có, sẽ không bị kéo đen chứ. Phương Bình có chút sợ hãi. Vậy ta sau đó đến cái nào đào mỏ đi. Cùng lúc đó, Giảo Vương Lâm về Hy Vọng Thành trên đường. Tần Phượng Thanh chửi mát, thấp giọng mắng, liền 5 thanh phá binh khí, đều là Phương Bình tên khốn kia. Giảo thứ tốt khẳng định bị hắn nuốt. Đào hầm đào nửa ngày, liền đào ra mấy chuôi rách nát binh khí. 3 chuôi tương đương với cấp C hợp kim cường độ, 1 thanh cấp D, duy nhất một cái vẫn tính cường. Cấp B lại là tương tự với Brass Knuckle vũ khí, nhỏ đến đáng thương, Tần Phượng Thanh đều sắp tức giận bảo. Cái này bát phẩm sao huyệt, sao có chút thiệt thòi. Giảo chạy trốn thời điểm, khí tức truyền đến, hắn kém chút dọa đái. Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm, kết quả thu hoạch rất ít, hắn có thể hài lòng mới là lạ rồi. Phương Bình tiểu tử kia, không chết ở thiên môn thành chứ, ta khoáng còn không chia của đây, tên kia có thể tìm tới chôn khoáng địa phương sao, ta có muốn hay không đi vị cầu lĩnh phụ cận tìm xem nhìn, cũng có thể tìm tới hắn giấu địa phương đây. Từng cái ý nghĩ, ở Tần Phượng Thanh trong đầu bay lên, hắn không phải quá nghĩ về Hy Vọng Thành, trở lại rồi, chính mình e sợ cũng bị ném ra ngoài. Lần này hắn cũng không nghĩ tới. Tần Phượng Thanh cũng cảm thấy oan ức. Việc này đều là Phương Bình cùng giảo nháo. Hắn cái gì cũng không làm. Rõ ràng nói tốt giết thất phẩm yêu thú. Kết quả bốc lên bát phẩm. Bát phẩm còn chưa đủ. Sau đó bốc lên cửu phẩm. Cửu phẩm còn chưa đủ. Cuối cùng đi ra nhiều như vậy cửu phẩm. Tiếp tục náo loạn. Có phải là có đỉnh cao nhất cường giả đi ra rồi? Sẽ không bị kéo danh sách đen chứ? Nam Giang địa quật không vào được. Mà đồ địa quật nếu là cũng không vào được. Ta làm sao bây giờ a? Tần Phượng Thanh một mặt bi thương. Này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là nếu là hết thảy địa quật đều kéo đen hắn. Sau đó còn làm sao hỗn a? Vào giờ phút này, Tần Phượng Thanh cùng Phương Bình đều rất bi thương, sợ bị kéo vào danh sách đen, cấm chỉ đi vào, đổi một cái trung phẩm võ giả. Quan phương không cho hắn vào địa quật, ngoài miệng không nói, trong lòng đại khái cũng vui sướng hài lòng. Rất nhiều trung phẩm võ giả, hàng năm đều là bất đắc dĩ, có cưỡng chế nhiệm vụ, mới sẽ tiến vào địa quật. Địa quật đối rất nhiều người mà nói, đi vào chính là cửu tử nhất sinh, đến mức bị quan phương kéo đen, không cho đi vào. Trăm năm qua, Hoa Quốc còn chưa từng xảy ra chuyện như vậy, trừ phi tà giáo võ giả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.